Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi nó và hắn đến đường Đoa Cà Chui nó và, tụi hắn đều chưa biết mặt nhau đâu. Thiên thần tốc độ đã trở lại. Một đám con trai ngồi trên chiếc xe của mình thấy nó liền hét lên. Nó và hắn chuẩn bị chiếc vạch xuất phát, một cô người mẫu ăn mặc cực thiếu. Vải đứng giữa hai người. Sau khi tiếng súng vang lên, hai chiếc siêu xe lao trên đường cao tốc với tốc độ kinh hoàng. Trên đường, nó lao vun vút về phía trước, Kyo sộc thẳng vào da luồn vào lớp quần áo thấp thoáng lộ ra những đường cong tuyệt mỹ kia. Đường đã gần tới đích, hai chiếc xe kia cứ gần sát vào nhau, chẳng đoán được ai hơn ai. Kít kít, tiếng dừng xe phá vỡ sự im lặng. Sau tiếng công bố của trọng tài, đám người hú hét, có hắn là mặt nhăn nhó, còn ba tên còn lại thì ngạc nhiên vì hắn chưa từng thua ai, lại còn là con gái nữa chứ. Một S chỉ một S hắn thua nó. Chỉ một giây, thiên thần tốc độ sau nhiều năm vắng mặt giang hồ nay trở lại vẫn ghi ư vững ưu thế vốn có của mình. Vì thua nên, tụi hắn phải cởi mặt nạ của mình, giật mình, sau đó tụi nó cười phá lên làm cho MN chẳng hiểu cái mô tê gì, bỗng thấy có mùi thuốc súng đâu đây, không phải của tụi hắn cũng không phải chỗ tụi nó, thì ra là ở chỗ của Ran. Ran chạy lại chỗ hắn, đánh hắn túi bụi, hắn tuy giỏi võ nhưng trong tình huống này hắn bất ngờ quá không kịp phản ứng gì hết. Khi hoàn hồn lại, hắn hỏi, ai vậy, sao lại, anh còn dám nói nua hả, mấy hôm trước anh đánh em tơi bời hoa lá. Rồi Ran cởi mặt nạ ra, một khuôn mặt vô cùng handsome có nhiều điểm mơ hồ giống hắn. Hắn giật mình, em trai yêu quái ý lộn yêu quý, tại em đeo mặt nạ nên anh không bí ê mư, tha anh lần này, em trai, cả bọn đồng thanh, tất nhiên là trừ hắn và Ran ra. Lúc này bọn nó mới cởi mặt nạ ra, khiến cho tụi hắn cũng há hốc. Không ngờ tụi nó là thủ lĩnh ENGEL. Sau đó, cả bọn về nhà ngủ thẳng giấc luôn. Bây giờ thì yên bình, nhưng ai biết trước được tương lai sẽ thế nào. Cách chương.